Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xin hỏi trời xanh, có thể có vĩnh hằng, bầu trời xanh thẳm, bạch vân xa xôi, này quái đản khí trời sáng sủa không gì sánh được, như lửa ánh mặt trời chiếu khắp ở đại địa, làm cho trong không khí đầy rẫy khô ráo, khiến người ta mồ hôi đầm đìa. Trên đường cái lui tới người đi đường nhưng là không thể không tìm kiếm chút râm mát địa phương. Tránh né nóng bức, lúc này, này phố lớn phía đông đâm đầu đi tới một vị thanh tú thiếu niên. Ước chừng 15, 16 tuổi khoảng chừng. Tuấn lãng khuôn mặt mang có mấy phần non nớt, thân mang màu xanh cẩm báo, vân đáy màu mực, bên hông buộc bạch ngọc đai lưng. Xứng có một cái do tinh cương luyện phong mang bảo kiếm. Hoa văn tinh mỹ, thiếu niên có một đôi trong suốt thấy đáy con mắt, óng ánh long lanh, tóc đen sẫm, thu dọn vô cùng một tia không loạn. Trong mắt đựng không thuộc về hắn ở độ tuổi này thận trọng cùng từng tia ác liệt. Hắn một đôi trắng nõn như ngọc phảng phất nữ tử giống như tay đừng ở phía sau. Chậm chậm cất bước ở trên đường phố, bước chân vững chắc mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang, phong độ phiên phiên. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét bốn phía, nhìn kỹ chu vi sự vật. Sau lưng hắn, có mấy cái tôi tớ trang phục nam tử chăm chú cùng ở một bên. Sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, trong đó một cái thân mang mực tàu trường bào. Một mặt nịnh nọt người đàn ông trung niên vẫn đứng ở thiếu niên bên trái. Cho thiếu niên giảng nói gì đó. Hằng thiếu gia ngươi xem, những kia liền tất cả đều là ta Hà gia ở song Giang Thành sản nghiệp. Tửu lâu, hiệu thuốc không thiếu gì cả, đặc biệt là cái kia Xuân Hoa Viện, vậy cũng là ở song Giang Thành đủ để đấu giá được 3 vị trí đầu thanh lâu. Bên trong đầu bảng thanh oánh cô nương càng là, nói tới chỗ này. Trung niên nam tử kia lộ làm ra một bộ nam nhân đều hiểu ánh mắt. Để thiếu niên sắc mặt cứng đờ hảo mất mặt a, vội vã ngăn lại hắn cuồn cuộn không ngừng lời nói. Dừng lại, những này ta đều biết. Tôn lý sự ngươi hay là đi cho chu chấp sự phục mệnh đi. Bổn thiếu gia nghĩ chính mình đi giáo. Như vậy sao được, hiếm thấy học viện vô sự. Thiếu gia đi ra thị sát gia tộc sản nghiệp. Chu lão hắn để chúng ta tiếp khách, phụ trách thiếu gia an toàn. Chúng ta há có thể đi ra. Trung niên nam tử kia có chút lo lắng nói. Được rồi, ta lại không phải tiểu hài tử. Cái nào cần các ngươi tới bảo vệ an toàn. Các ngươi đi thôi. Thiếu niên trong giọng nói có chứa không thể nghi ngờ. Trong mắt đầy dẫy ác liệt nói. Thấy này tôn lý sự không thể làm gì khác hơn là dẫn người tỉnh táo nhưng rời đi. Được rồi. Thế giới này cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Thiếu niên bình tĩnh mà thở dài. Ngẩng đầu nhìn phía mênh mông thương vũ. Đầy dẫy hào hùng cùng dâng trào. Đi tới thế giới này đã mười mấy năm đi. Hắn gọi Hà Hằng. Đại thiên thế giới Cửu Châu nơi đại hạ vương triều Lương Châu Hà gia con cháu. Năm nay 16 tuổi. Võ đạo bách hải cảnh có một chút thành tựu. Là phi tiên học viện đệ tử. Được cho là một cái bình thường thiên tài. Đương nhiên, ẩn giấu ở những này thân phận bên dưới. Hắn còn có một cái thân phận khác. Kỳ thực, hắn còn có một đời ký ức. Thuộc về một cái tinh cầu màu xanh nước biển bên trên. Một cái tên là Trung Quốc quốc gia nghiên cứu viên. Cho tới nguyên lai gọi gì sao? Cái kia không trọng yếu. Ở phần kia trong trí nhớ, hắn là một cái sinh ra ở chiến hỏa thời đại dung chuyển người. Là cái kia quốc gia sớm nhất kỳ phần tử trí thức một trong. Một đời nghiên cứu các loại văn học, lịch sử, đối với toán lý hóa cũng coi như tinh thông. Trải qua rất nhiều mưa gió sau, chết già ở trên giường bệnh. Cũng coi như hai tay buông xuôi. Mà chết rồi. Hắn không biết vì nguyên nhân gì. Lại liền đến rồi cái này quỷ dị thế giới. Trở thành Hà gia một cái con cháu. Bất quá. Đã đến rồi thì nên ở lại. Đối với Hà Hằng loại này chết quá một lần người tới nói. Có thể lại sống một đời còn có cái gì không vừa lòng. Đặc biệt là phía thế giới này. Nhưng là có chân chính trường sinh khả năng. Giới này gọi là đại thiên thế giới. Có người nói có vô số ức năm lâu đời năm tháng. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ chờ chút mênh mông lịch sử. địa vực càng là rộng lớn vô biên. Vẻn vẹn là trung ương Cửu Châu nơi diện tích ngay ở hắn trước kia cái tinh cầu kia diện tích trăm lần, ngàn lần bên trên, mà ở Cửu Châu bên ngoài, còn có càng càng mênh mông tứ hải, man hoang, vô tận đại mạc chờ chút. Phương thiên địa này sự rộng lớn quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thế giới hiện nay nhân đạo đang thịnh, đem yêu tộc, long tộc, man tộc hết thảy trục xuất khỏi Cửu Châu, chiếm cứ linh cơ nhất phồn thịnh trung ương Cửu Châu địa vực. Thống trị thiên hạ chính là Đại Hạ Vương Triều. Có người nói kiến quốc đã 10 vạn tài, hoàn vũ bái phục, mà giống như Đại Hạ bực này vẫn không tính là cổ xưa. Trong thiên địa này so với Đại Hạ cổ xưa sự vật chỗ nào cũng có. Không đề cập tới cái kia mấy nhà được xưng truyền tự thiên tôn, Phật Đà, tiên cổ truyền lưu, cửu viễn đến không cách nào khảo sát ban đầu cổ xưa môn phái. Coi như là Hà Hằng chính mình vị trí Hà gia cũng là có hết mấy vạn năm lịch sử. Mà để Hà Hằng không thể nào hiểu được chính là, địa cầu nhân loại bất quá mấy ngàn mấy vạn năm văn minh lịch sử liền sinh ra hiện đại văn minh. Khoa học phát đạt không gì sánh được, mà thế giới này, vẻn vẹn chỉ là có minh văn ghi chép lịch sử liền có ít nhất mấy triệu năm. Văn minh làm sao còn dừng lại ở phong kiến thậm chí nô lệ thời đại. Tạo thành điểm ấy nguyên nhân, chính là cái kia khởi điểm để Hà Hằng cảm thấy không thể tưởng tượng được tu hành. Đối với ở Hà Hằng kiếp trước, trên địa cầu vẫn cho là thần thoại truyền lưu tu hành câu chuyện. Ở thế giới này là hoàn toàn chân thực tồn tại, hơn nữa tràn ngập ở mỗi một cái sinh linh trong cuộc sống. Thông qua thu nạp tràn ngập ở trong thiên địa vô cùng linh khí rèn luyện bản thân, lại cảm ngộ thiên đạo, cùng vũ trụ cộng sinh, thiên địa cùng thể, có thể làm cho nhỏ bé nhân thân có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Tu hành đỉnh phong giả, trên có thể cửu thiên ôm đồm nhật nguyệt, dưới có thể vào biển hạ giao long, mỗi người có thậm giả có thể mở ra động thiên phúc địa, siêu thoát trần thế bên ngoài, không sợ nhân quả luân, dựng xuống vạn cổ truyền thừa, quan sát thiên địa chìm nổi, muôn dân sinh diệt, chính là bởi những này vượt quá tự nhiên, có thể để cho cá nhân ủng có vô hạn sức mạnh to lớn tu hành chi tồn tại. Những kia tu hành thành công giả, nó cá nhân võ lực hoàn toàn ngự trị ở thế tục bên trên. Phàm nhân căn bản là không có cách lay động địa vị của bọn họ. Này tạo thành xã hội văn minh trì trệ không tiến. Những kia cổ xưa phong kiến phương thức vẫn lưu truyền tới nay. Cùng trong truyền thuyết cấp bậc kia trong nháy mắt kinh thiên. Tay trích tinh thần, khí thôn hoàn vũ, nhất cử nhất động lay động đại lục núi sông thuần dương chân tiên so với. Những phàm nhân kia cùng run rế có gì khác nhau đâu. Lại há có thể dao động sự thống trị của bọn họ. Đối với những thứ đồ này, Hà Hằng vừa bắt đầu đi tới thế giới này thời điểm là duy trì thái độ hoài nghi, căn bản không thể tin tưởng. Đây là cùng hắn đời trước mấy chục năm quan niệm hoàn toàn không hợp. Thực sự khó có thể tiếp thu. Bất quá, sau đó hắn kiến thức gia tộc mình những kia tu hành cao nhân hô mưa gọi gió. Nguyên thần xuất khiếu, vai núi lưng nhạc đáng sợ bản lĩnh sau. Hà Hằng chỉ cảm giác mình toàn bộ ba quan đều đổ nát. Thế giới này thực sự là quá quá khuếch đại. Này không khoa học, Hà Hằng mộc mặt nói. Sau đó đem đời trước tất cả quan niệm thường thức toàn bộ ném ra sau đầu. Toàn thân tâm học tập thế giới này tu hành. Tranh thủ có thành tựu. Nắm giữ cấp bậc kia quan sát thiên địa chi uy. Đến hưởng trường sinh. Siêu thoát trần thế, một đời trước, hắn già nua sắp chết, khó có thể dẫy dụa, một đời này tuyệt không muốn dẫm vào. Xin hỏi trời xanh, có thể có vĩnh hằng, nếu may mắn đi tới bực này thần thoại giống như thiên địa, lại há có thể không đi tới cái kia cao nhất đỉnh phong. Chứng được đại đạo cực điểm, giấu trong lòng như vậy mục tiêu, Hà Hằng bắt đầu rồi hắn đời này nhân sinh. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chính mình không phải trong truyền thuyết thiên tài, tuy rằng cũng không thể coi là phế vật, nhưng so với những yêu nghiệt kia đến cực điểm thiên chi kiêu tử mà nói. Hắn về việc tu hành tư chất quả thực rác rưởi đến đáng sợ. Cho dù lại cố gắng thế nào, đời này cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Bất quá Hà Hằng là một cái so sánh có nghị lực nhân vật. Tự nhận là, hắn tuyệt không cam lòng phai mờ mọi người. Hơn nữa thế giới này cũng không phải là không có tư chất kém lại bước lên đỉnh cao tồn tại. Loại kia thiếu niên không hiện ra. Sau đó có đại tài nên trưởng thành muộn tồn tại cũng không ít. Hắn tự cho là mình cho dù tư chất không được tốt lắm cũng chưa chắc không có cơ hội đi tới đỉnh. Phong, lại như vị kia thuần dương đầu bảng, thường có thiên kiếm tên quân như thị. Hắn lúc trước chính là huyền môn sáu phái một trong thông thiên kiếm tông đệ tử bình thường. Vô cùng bình thường, không chút nào xuất chúng. Cùng đồng đại những kia thiên chi kiêu tử so với, căn bản không coi là cái gì. Thế nhưng nó ngàn năm mài một kiếm, không chậm không nhanh, đúc ra vô song chi kiếm, ngưng tụ ngập trời đại thế. Nhất thời kiếm khí bay lên chói lọi cửu châu, hoành áp mấy đời người, vô địch thế gian 3.0005, một kiếm quét ngang đương đại, không người nào có thể địch. Quan sát nhân thế mênh mông, cô quạnh như tuyết, vị này nhưng là đương kim cửu châu tu giả trong lòng truyền kỳ. Hắn một đời trải qua, đủ để soạn nhạc làm một bộ sử thi, khích lệ không biết bao nhiêu cửu châu tu giả hăng hái hướng lên trên. Truy đuổi thuần dương đại đạo, này cũng tương tự khích lệ Hà Hằng. Cho nên, hắn đi đến cái này phi tiên học viện, chuẩn bị tiến hành bước đầu học tập. Kỳ vọng có thể bái vào học viện này phía sau đại tông môn. Được càng nhiều cơ hội, cùng với có thể trợ hắn tu hành tài nguyên cùng công pháp. Hy vọng sẽ có một ngày có thể chứng được thuần dương. Này thân bất hủ, phi tiên học viện chính là huyền môn 6 phái 12 đạo cộng đồng mở một nhà học viện. Kỳ thực không chỉ song giang thành một tòa, ở Cửu Châu các nơi có gần trăm tòa. Chủ yếu là vì chọn lựa mới mẻ huyết dịch. Bồi dưỡng đệ tử ưu tú, biểu hiện đột xuất giả có thể trực tiếp tiến vào huyền môn đại phái bồi dưỡng. Mà cái này cũng là Hà Hằng mục tiêu. Trong này môn đạo liền phảng phất Hà Hằng đời trước 9 năm giáo dục bắt buộc. Sau đó tham gia chọn lựa sát hạch tiến hành học lên bình thường. Hiện nay huyền môn hưng thịnh, trấn áp đại thiên thế giới. Duy ngã độc tôn, tam giáo 6 phái 12 đạo mỗi người là cửu châu cổ lão nhất. Truyền thừa mạnh mẽ nhất, mỗi một đời truyền nhân cũng có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cuộc đỉnh phong nhân vật. Ở Hà Hằng mà nói, bất luận có thể đi vào nhà ai đều là bằng trời may mắn. Đương nhiên, tiền đề là nhân gia đồng ý thu hắn mới được. Thế giới này tuyệt không thiếu hụt thiên tài. Hà Hằng hắn tuy rằng tư chất cũng coi như nói còn nghe được. Thế nhưng ở này tập hợp rất nhiều thế gia tinh anh. Bình dân người kiệt xuất phi tiên học viện bên trong, cũng chỉ có thể là bên trong người chi tư. Không thể nói là kém cỏi nhất, nhưng cũng xa xa không đạt tới ưu tú. Hắn vị trí Hà gia tuy rằng cũng là Cửu Châu 72 thế gia một trong, nhưng hắn cũng chỉ là một cái phổ thông vãn bối. Ở gia tộc tiểu bối bên trong cũng là bài đến lên 30-40 danh đi. Đối với song giang thành bên trong chấp sự hắn có thể làm mưa làm gió. Nhưng này cũng chỉ là hắn làm vì gia tộc dòng chính thân phận thôi. Thế giới này giai cấp quan niệm vẫn tương đối đại. Hạ nhân chính là hạ nhân. Chủ nhân chính là chủ nhân. Bất quá ở thực quyền phương diện hắn nhưng là không có bao nhiêu. Bất kể là thực lực bản thân vẫn là bối cảnh hậu trường. Hắn ở này phi tiên học viện cũng không tính là đột xuất. Tự nhiên cũng chỉ là phai mờ mọi người. Muốn tiến vào huyền môn đại phái mục tiêu cũng chỉ là mục tiêu. Tiền đồ vô lượng nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.